Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, có thể là, liệt ca. Sở Nam khẽ lắc đầu, nói, ta không thiếu tiền, các người cũng đừng lo lắng, ta kiếm tiền chỉ là thứ yếu, phương diện chủ yếu, ta là nghĩ nhiều cho cùng loại với Tâm Tâm dạng này hài tử một số hy vọng. Mà thông qua trang web này, cũng có thể sàng chọn một số tương quan tật bệnh tin tức. Đối với ta mà nói, dành thời gian trị liệu một chút cũng không quan trọng, nhưng lại có thể cho người khác một lần trọng sinh cơ hội. Cái này thực là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Trừ cái đó ra, tật bệnh bản thân đại biểu một loại bệnh khí cùng hối khí kết hợp thể. Thông qua loại bệnh này khí cùng suối quẩy, ta đại thể có thể thôi diễn ra bệnh nhân chỗ hoàn cảnh phong thủy bố cục biến hóa. Lúc này như vậy sự tình còn không cách nào làm đến như vậy tinh chuẩn. Nhưng là tiếp xúc bệnh nhân nhiều, dần dần, ta liền có thể đối các nơi khu vực phong thủy biến hóa không sai tại tâm. Dạng này ta cũng không cần đến các nơi đi lại, liền có thể có nhất định dài. Tô Vũ Tình như có điều suy nghĩ, nói, tựa như là Tô gia loại này ẩn nặc cục thế. Bây giờ, người đã có thể thông qua chúng ta Tô gia chi người tình huống thân thể. Tiến hành nhất định phán đoán sao? Sở Nam thưởng thức nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, nói, đúng, gừng hiểu hoặc tuy nhiên nói rõ, nhưng hiển nhiên cũng tương tự nghĩ tới chỗ này. Thì ra là thế. Cho dù là không có những thứ này, lần này Tâm Tâm sự tình, thực đối tại chúng ta cũng là một lần không nhỏ xúc động. Nếu có thể giảm bớt tương tự sự tình phát sinh, xác thực là một chuyện tốt. Sự kiện này, ta vô cùng chống đỡ. Tô Vũ Tình suy nghĩ một chút, ngữ khí rất là kiên định nói ra. Chúng ta cũng chống đỡ. Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược cũng nói. Ta buổi sáng muốn đi một chút đại diễn Sơn Ngọa Long trấn Lý Gia Thôn. Cao trung đồng học Lý Ngọc cầm nhà. Có chút tà dị sự tình phát sinh. Ta đi xử lý một chút. Hiểu họa, trong nhà giao cho ngươi. Ngữ Nghiên, Vũ Tình, các ngươi đi với ta một chuyến đi. Sở Nam còn nói thêm. Trong nhà, yên tâm, gừng hiểu họa ôn nhu nói. Sở Nam đi qua. Cùng gừng hiểu hoặc nhẹ nhàng ôm ấp một chút, lấy đó cáo biệt, sau đó, hắn lại ôm ấp một chút Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược. Sau đó một lần nữa vì hai người đeo lên mới luyện chế phỉ thúy ngọc châu vòng tay. Sở Nam rời đi thời điểm, Trương Diệu Dương hấp tấp chạy tới, chết sống muốn đi theo, mà Vương Khả vui mừng ở phía sau, giống như là cái phạm sai lầm hài tử một dạng. Không rên một tiếng, Sở Nam thấy một lần nàng bộ dạng này, liền biết, Trương Diệu Dương là nàng giật dây tới, cân nhắc đến lần này trọng thương Sở Bạch Nguyệt, dùng là Trương Diệu Dương dạy bảo linh hồn tu luyện, ngưng tụ sát cơ chi pháp, Sở Nam cũng sẽ đồng ý. Trên xe, Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình cùng Vương Khả vui mừng ngồi ở hàng sau. Trương Diệu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sở Nam mở ra Tô Vũ Tình màu trắng Bentley thêm càng. Trực tiếp rời đi khu biệt thự. Xe chạy quá trình bên trong. Sở Nam cũng đã đem ý thức đưa đến Ngọc Như Ý bên trong. Norika Chui, lần này đi đại diễn Sơn. Cha mẹ ngươi thù, cũng có thể thuận tiện giúp ngươi báo. Cái kia tà ác phong thủy thuật sĩ không có bắt đến ngươi. Hiển nhiên bắt đầu đánh Lý Ngọc cầm chủ ý, Sở Nam trong lòng nói ra. Norika chỉ lúc này khom mình hành lễ, nói, đa tạ đại nhân, Sở Nam nói, trước đó, tại đại diễn Sơn dưới chân bên kia, ta đã thôi toán đến tên kia phong thủy thuật sĩ bộ phận tin tức. Nhưng lúc đó về thời gian có chút gấp gáp, mà lại, lúc đó hắn có chút cảnh giác. Đã rời đi đại diễn Sơn, lần này ta suy tính ra, hắn ngay tại đại diễn Sơn khu vực, nếu như đoán không sai, Lý Ngọc cầm nhà, chúng ta liền có thể nhìn thấy người này. Norika chỉ lần nữa yêu kiều cúi đầu, cung kính nói, hết thảy toàn bằng đại nhân làm chủ. Cổ Tuyết Giao theo trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, mở miệng nói, Sở Nam, ngươi lần này làm một cái phòng khám bệnh, chủ yếu là thu thập các loại năng lượng sao? Nếu như là mang theo mục đích tính đi làm, có khả năng thu hoạch không thể để cho ngươi hài lòng, mà lại loại chuyện này chả thì trì hoãn thời gian. Sở Nam nói, cái kia xác thực là một mặt mục đích, nhưng không hẳn vậy. Bất luận có hay không cảm ơn năng lượng, có hay không công đức chi lực, ta đều cũng không thèm để ý. Ta làm như vậy tránh thức hạch tâm mục đích là vì giải nhân bản kỹ thuật. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, lộ ra vẻ suy tư, nói, ngươi là muốn chứng minh tự thân tiềm lực cùng giá trị, đánh ra danh khí, chủ động đứng ở ngoài sáng, sau đó lấy ngươi năng lực hấp dẫn bọn họ mời ngươi gia nhập cái vòng kia. Lần này ta bại lộ tiên thiên năng lực, liền có ý tưởng như vậy. Chỉ cần có thể bước vào cái nào đó phạm vi, ta trên mặt nổi bại lộ thực lực không quan trọng, trong bóng tối ẩn thân thấu thị, phi thiên độ địa xuyên tường, giết người ở ngoài ngàn dặm cũng không phải việc khó. Ta nói, về sau ta sẽ chủ động xuất kích. Mặt khác, cái kia Sở Bạch Nguyệt chạy, đoán chừng hội lấy thân phận mới xuất hiện, sau đó trả thù. Sở Nam trầm ngâm, trong lòng tràn ngập sát cơ nói, cái kia, ngươi còn để Lý Cẩm Tú đơn độc lưu lại. Cổ Tuyết Giao hơi kinh ngạc, liên quan tới Lý Cẩm Tú, nàng một phương diện có chút biến hóa ra hiện. Ta không biết biến hóa là cái gì, nhưng là biến hóa này đối với Lý Cẩm Tú mà nói là một chuyện tốt, nàng thực là một tính tình rất hiếu thắng thiếu nữ. Tổng muốn giúp ta một mình đảm đương một phía, nhưng một mực cũng không có làm đến mức luôn cảm giác mình làm không tốt. Cứ thế mãi, đối nàng phát triển cũng không tiện, dễ dàng để cho nàng biến đến hậm hực. Ta lần này quan sát nàng tức giận vận biến hóa sau khi giúp nàng xem bói quẻ tượng là khổ tận cam lai. Nàng cái này một phần cơ duyên, ta không thể can thiệp quá nhiều, không phải vậy nàng nắm chắc không đến, không cách nào hoàn thành thuế biến, cho nên lần này ta lưu nàng lại. Mặt khác, cho dù thật gặp nguy hiểm lời nói, ta ẩn thân bay trên trời, bây giờ cực tốc có thể thông suốt 150m mỗi giây, thậm chí càng nhanh một chút, tương đương với 520 mã vận tốc. Nàng là ta thị nữ, cùng ta cảm ứng bất luận bao xa khoảng cách, phương hướng là sẽ không sai, cho nên ta cực tốc thẳng tắp bay qua, cũng liền 30 phút thời gian, ứng đối bất luận cái gì hung hiểm, là hoàn toàn có thể có thừa địa. Càng không nói đến, sự tình lần này, hoàn toàn là kiểm nghiệm một chút từ giao lời nói đến cùng có thể hay không tin một cái tiêu chuẩn. Sở Nam tự tin nói ra, Cổ Tuyết Giao suy nghĩ một chút, nói, không tệ, nếu có những thứ này cân nhắc, Lý Cẩm Tú ngược lại là xác thực không cần lo lắng quá nhiều. Mà lại các nàng chung quy là phải học được chính mình trưởng thành. Nàng vốn là vô cùng ánh sáng mặt trời đáng yêu, vì người ưa thích, nàng một mực biểu hiện được rất là uyển chuyển đáng yêu. Biểu hiện ra tốt nhất một mặt lấy lòng ngươi, cũng thật sự là chịu ủy khuất ngươi, cũng thật là một cái hoa tâm đại củ cải, là thứ cặn bã nam. Cổ Tuyết Giao nhịn không được nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy ta đã là thiên hạ nhất đẳng nam nhân tốt, không phải vậy đã sớm ăn các ngươi. Sở Nam cảm giác có chút im lặng, ngươi đến ăn đi, nếu không ta sáng lập một cái âm dương giới cho ngươi một canh giờ. Cổ Tuyết Giao cười ha hả nói, một giờ làm sao đầy đủ? Sở Nam chừng Cổ Tuyết Giao liếc một chút, một giờ hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta trước nói chuyện trời đất nói 59 phút đồng hồ, thừa một phút sau, ngươi lại để cho ta biết ngươi đến cỡ nào uy mãnh lợi hại cỡ nào có được hay không? Cổ Tuyết Giao cười duyên nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy ta lớn như vậy, mạnh như vậy, có thể là liệt. Sở Nam khóe miệng bắp thịt run rẩy một chút, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.